Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4484, Bi thảm nữ hài, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả dựa theo thổ hào đại ca soái gia yêu cầu, tuyển phụ trợ Thái Văn Cơ. Phía trước vì mang lão bản, nàng để tiểu thống tử hỗ trợ, cho nàng luyện không ít từng cái đẳng cấp số. Có hệ thống hỗ trợ, có thể đồng thời đánh rất nhiều số, thời gian hơn một năm, trong tay nàng có không ít có thể sử dụng số. Cái số này anh hùng mặc dù đều có, ra nhưng là rất ít, cơ bản liền nàng dùng mấy cái kia anh hùng mới có ra, có thể nghiệm thẻ, nàng liền không có mua ra. Tự nhiên, giống Thái Văn Cơ loại này phụ trợ anh hùng, nàng không có khả năng dùng để mang lão bản bay, căn bản là mang không nổi, liền không có ra. Kết thúc ván phụ trợ là nàng Thái Văn Cơ, xạ thủ là thổ hào lão bản xoáy ra lỗ ban thất khảo, trung lộ là bụi cỏ biểu Angela, đi rừng là Hàn Tín, đường biên là Trình Giảo Kim, đối diện đi rừng Tôn Mộ Không, trung lộ Vương Chiêu Quân, xạ thủ Hậu Nghệ, phụ trợ Hậu Nghệ, đường biên Quất Hữu Kinh. Trực tiếp phòng khán giả nhìn xem hai bên đội hình, đều thảo luận. Cái này đẳng cấp, thế mà không có song pháp sư, cũng không có song xạ thủ. Hai bên nhìn giống như đều tương đối bình thường, ngồi đợi thổ hào lão bản mang dẫn chương trình bay. Bởi vì thổ hào lão bản xoáy ra phía trước liên tục soát ba cái hỏa tiễn, lại là vừa sáng sớm, còn là hấp dẫn không ít người sang đây xem. Đến xem người xem thảo luận, mới biết được là có lão bản cầy tiền, để dẫn chương trình phụ trợ hắn, không ít người đều dừng lại, tính toán nhìn xem kết quả dạng này. Đội hình chọn tốt, tất cả anh hùng vào trò chơi địa đồ. Đường Quả dựa theo soái gia phía trước phân phó, bắt đầu liền theo hắn đi. Soái gia, chính là như vậy, đi theo ta. Đường Quả, lão bản yên tâm, khẳng định cùng ngươi. Liền tính ta muốn cùng Hàn Tín, chân ngắn cũng theo không kịp. Tuy nói đi theo lão bản, nhưng Đường Quả còn là tại chú ý vị trí đối diện. Khả năng là cái này đẳng cấp tương đối thấp, cũng không có người đến phản Hàn Tín Lam. Nàng hơi chút an tâm, bồi tiếp soái gia tại phát dục đường ăn binh tuyến. Soái gia, quả nhiên vẫn là muốn tìm cái biết chơi mới có ý tứ. Phía trước nhiều lần gặp phải phụ trợ, không phải không cùng ta, chính là đi ra ngoài mua cái giày, cướp ta kinh nghiệm, cướp ta kinh tế, còn mắng ta đồ ăn. Trực tiếp phòng khán giả, ha ha ha ha, lão bản thật là lớn oán niệm a, nghe tới lão bản giống như biết chơi. Còn là xem trước một chút đi. Ta cảm thấy treo, vừa rồi đến xem lão bản số liệu, ra ngược lại là nhiều, trong thủy tinh đều có. Đối Đường Quả đến nói, kim cương cục tiết tấu rất chậm, song phương tựa hồ cũng tại êm đẹp phát dục, tạm thời không có kiếm chuyện. Đến trước mắt, nàng con đường này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình trạng, bởi vì Thái Văn Cơ có hai kỹ năng gầy gầy gầy. Đối diện Hậu Nghệ cùng Lưu Thiền mỗi một lần đều bị nàng gầy ở, đối tượng còn chiếm thượng phong. Trực tiếp phòng khán giả, ta cảm thấy dẫn chương trình nhàm chán, bồi lão bản chơi tại sao gọi nhàm chán đâu, người trẻ tuổi, không biết nói chuyện. Đường Quả nhìn thấy, Hàn Tín chạy đối diện dã khu đi, bất quá tựa hồ không có thu hoạch, rất nhanh lại trở về, tính toán đi trung lộ ăn một đợt. Thế nhưng rất không may, bị Vương Chiêu Quân ngồi sổ một đợt, bị đông lại đánh một bộ, cũng may Vương Chiêu Quân còn không có thăng đại chiêu, cuối cùng tia máu chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xem Vương Chiêu Quân hướng đi, có điểm giống là đến nàng bên này, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lão bản, Vương Chiêu Quân xuống, không muốn đi như vậy phía trước. Soái gia, lại a hai lần, Hậu Nghệ sắp bị ta đánh chết. Xác thực, không quản là Hậu Nghệ, còn là Lưu Thiền, trên thân chỗ long trọng máu cũng không nhiều. Nàng chỉ có thể đứng tại trong bụi cỏ ngồi xổm, xem Vương Chiêu Quân động tĩnh. Bên kia Hậu Nghệ cùng Lưu Thiền đều đã tại trở về, nhà nàng lão bản còn tại dùng lực A tháp đây. Cách chương.